Tần Vân cũng không chỉ là đắc tội hắn, còn đắc tội trước mắt công đức trưởng lão. Canh thứ ba, hôm nay 6 chương, còn kém 3 canh hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.